chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3112, chương 3113, sư huynh ngươi biến âm thanh khí đâu? Đế kinh tứ đại tộc, chỉ là Lâm gia, Lương gia, Trúc gia cùng Ân gia, nếu thật là muốn xếp hạng cái thứ tự lời nói, cái này Ân gia còn muốn tại Lâm gia phía trên. Còn lại ba nhà chênh lệch không lớn. Vương Đại Đông vừa đến đã quyền đánh Trúc gia Trúc Đạo Vinh. Hắn nhưng là Trúc gia gia chủ Bào Đệ, thực lực tại trong tứ đại gia tộc cũng là xếp hàng đầu. Cái này mấy cái bàn tay đánh cho tất cả mọi người nói không ra lời. Trúc gia lần này đi tham gia cổ võ thịnh hội cũng là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Giờ phút này theo trên máy bay lập tức thì lao xuống một nam một nữ, đem hôn mê Trúc Đạo Vinh nâng đỡ. Người thanh niên kia sắc mặt âm trầm nhìn lấy Vương Đại Đông. Các hạ, thúc thúc ta cầm chẳng qua là nói đùa, người đem hắn đánh thành dạng này, có phải hay không quá phận? Vương Đại Đông chắp tay liếc xéo nhìn lấy hắn, khóe miệng cười yếu ớt nói, ta cái này người không thích nói đùa, lần sau nói giết thì giết. Ngươi, sắc mặt hắn ửng hồng, rõ ràng là bị tức. Vương Đại Đông trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang, vô cùng vô tận lệ khí lan lộn, hoảng sợ đến hai người bọn họ không tự chủ được lui lại. Lâm tướng Thiên nhãn mắt rực rỡ động, khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười, thầm nghĩ, hắn là một cái có cố sự người. Lương Phong ở một bên sắc mặt lặp đi lặp lại biến hóa, nhìn Lâm tướng Thiên nhất mắt rồi nói ra, chờ các ngươi thời gian rất lâu, có thể đi sao? Lâm tướng Thiên đối với hắn cười cười, sau đó nói với Vương Đại Đông, tỷ phu, nên đi. Vương Đại Đông gật đầu, đôi mắt vô ý ở giữa nhìn lấy cabin cửa sổ, khóe miệng hơi hơi cười yếu ớt. Chỗ đó có ánh mắt tại chú ý tới Vương Đại Đông ánh mắt về sau, đem ánh mắt chuyển đến một bên, trái tim phanh phanh phanh trực nhảy. Vương Đại Đông mang theo Lâm tướng Thiên ba người bọn hắn lên phi cơ. Lần tại là Trúc gia ba người, bất quá, trừ hôn mê Trúc Đạo Vinh bên ngoài, hắn hai người sắc mặt đều không phải là rất tốt. Cái này giọng điệu nuốt không trôi, nhưng là cũng không có cách nào. Vương Đại Đông có thể mấy cái bàn tay đem một cái ẩn thế cao cấp Trúc Đạo Vinh đánh ngất xỉu, căn bản cũng không phải là hai người bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Tiến máy bay về sau, Vương Đại Đông đôi mắt quét tới, nhìn lấy bọn hắn sắc mặt khác nhau, khóe miệng hơi hơi cười yếu ớt, tìm một chỗ ngồi xuống. Sát vách thì là vừa vặn nhìn hắn nữ tử kia. Nữ tử này da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt tinh xảo, giống như thiên tiên, khiến người ta cảm thấy có chút như có như không cùng thần bí. Nàng mắt phải khóe mắt có khỏa nước mắt nốt ruồi, con người giống như kim cương đồng dạng lóa mắt, một thân ngắn gọn già dặn quần áo ngủ phục để cho nàng nhiều một ít dí dỏm chi ý. Vương Đại Đông quay đầu trông thấy Lâm Tinh Hổ tiểu tử này nhìn chằm chằm vào người ta nhìn, mà lại sắc mặt đỏ hồng, khóe miệng không tự chủ được cười yếu ớt. Vương Đại Đông nhất thời không sai, lấy tay tại trước mắt hắn lắc lắc. Cái này đại nam hài lấy lại tinh thần, lại có chút xấu hổ. Người này là ai a? Vương Đại Đông hỏi bên người Lâm Tướng Thiên. Lâm Tướng Thiên nhẹ a một tiếng, không mặn không nhạt đáp, Ân Trắng Sakura. Vương Đại Đông thế mới biết thiếu nữ kia là người nhà họ Ân. Lúc này, máy bay cất cánh, Vương Đại Đông cảm giác đến phát chán, liền ở trên máy bay đánh một cái chợp mắt. Trên máy bay lâm vào ngắn ngủi yên lặng, mọi người đều bị Vương Đại Đông ở phi trường một màn kia rung động đến. Trúc Đạo Vinh tỉnh lại, sắc mặt biến ảo không ngừng. Ánh mắt 10 lần có 8 lần là tại Vương Đại Đông bên này. Vương Đại Đông để hắn Trúc gia tại tứ đại gia tộc trước mắt mất hết mặt mũi. Cái này một hơi hắn vô luận như thế nào cũng không nuốt vào được. Long Hổ Sơn có thể tại nhiều nhiều danh sơn đại xuyên bên trong có thể trở thành đạo giáo tổ đình. Cùng hắn địa thế có chút ít quan hệ. Lần này bị tuyển làm cổ võ thịnh hội tổ chức địa phương. Để trong này phồn hoa trình độ biến đến càng thêm náo nhiệt. Đầu năm mùng 1, cũng chính là hôm nay, Long Hổ Sơn đệ tử sớm thì lên làm thể dục buổi sáng. Sau đó bắt đầu chuẩn bị đại hội thủ tục. Cổ võ giới là thịnh hội bình thường muốn tiếp tục vài ngày. Cho nên bọn họ muốn chuẩn bị rất nhiều. Tới gần giữa trưa thời điểm, trên núi mấy cái tiểu đạo sĩ tại quét lấy trên đường bụi đất. Sau đó đã nhìn thấy theo bên trên bầu trời đột nhiên rơi xuống mấy cái đạo lưu quang. Bá bá bá, bốn đạo lưu quang rơi xuống đất về sau. Nhất thời thì đem bọn hắn quét sạch sẽ địa lại cho làm bẩn. Bất quá, đây không phải bọn họ để ý nhất. Trong mắt bọn họ cũng là bị một thanh niên trong tay gánh lấy đồ vật hấp dẫn. Sư huynh, đó là bồn tắm lớn sao? Một cái cùng cấp ít hơn tiểu đạo sĩ trừng trong mắt nhìn lấy cái kia hoa lệ bồn tắm lớn. Thanh niên nói sĩ gật đầu. Đúng, cái kia là bồn tắm lớn. Đối diện gánh lấy bồn tắm lớn người thanh niên kia đối với hai người cười. Nói, hai vị đạo huynh, cái này là các ngươi Long Hổ Sơn Long nhất tổ sư đặt hàng. Còn làm phiền ngươi thay ký tên. Tốt. Thanh niên nói sĩ khóe mắt run rẩy cười nói. Oanh, Vương Nham đem cái kia bồn tắm lớn để dưới đất. Mặt đất đều vì thế mà chấn động. Sư huynh a, vật này hai chúng ta có thể mang không nổi. Thanh niên thái dương chảy mồ hôi. Cái đồ chơi này xem ra thật nặng. Sư đệ, người giúp bọn hắn rời đi qua. Một cái mang theo từ tính thanh âm truyền tới. Thanh niên nhìn sang. Nhất thời mặt thì chiều hồng, trên mặt hiện ra mê say thần sắc, thật xinh đẹp tỉ tỉ a. Tiểu đạo sĩ hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ nói ra. Sigma, TTSU độ đê độ, TTSU thanh niên đột nhiên hơi hồi hộp một chút, không thể tin nhìn lấy Vương Nham sau lưng cái kia mặc lấy nữ trang Lý Phù Diêu. Cái thanh âm này là, nam, lòng hắn nát. Rõ ràng dài đến đẹp mắt như vậy, nữ trang ăn mặc đẹp mắt như vậy, nhưng là người lại là nam. Vương Nham một mặt nhăn nhó, vật kia thế nhưng là thật nặng a. Hắn u oán nhìn lấy hắn sư huynh Lý Phù Diêu. Sư huynh, có thể hay không đổi một cái? Lý Phù Diêu đôi mắt lạnh như băng quét hắn liếc một chút. Sau đó nói, tiểu cửu là sư muội của ngươi. Tiểu Lục là ngươi sư đệ, ngươi tốt ý tứ nói câu nói này sao? Vương Nham chùi chùi sắc mặt mồ hôi, cười nói, thế nhưng là sư huynh, ta là ngươi sư đệ a. Lý Phù Diêu đôi mắt chừng lấy Vương Nham, là ta dẫn đội vẫn là ngươi dẫn đội? Vương Nham nhất thời thì đứng im, hắn đi hướng hai cái tiểu đạo sĩ, nói ra, hai vị đạo huynh. Dẫn đường cho ta, thanh niên nói sĩ gật gật đầu, cầm lấy cái chổi, quay người đi mấy bước sau vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn xem Lý Phù Diêu. Sau đó tâm liền càng thêm nát, sư huynh, ngươi có phải hay không quên mang biến âm thanh khí? Lý Phù Diêu đứng phía sau tại một cái dí dỏm nữ hài cười nói. Lý Phù Diêu quay đầu, thanh âm lại biến thành ngự tỷ thanh âm, mang a. Vậy ngươi vừa mới, cái kia bị hắn gọi tiểu lục đeo kiếm thanh niên trần chờ nhìn xem Vương Nham phương hướng, Lý Phù Diêu, a vừa mới nhịn không được. Tiểu lục, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tiểu cửu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đáng thương Vương Nham sư huynh luôn luôn bị Phù Diêu sư huynh biến đổi nhiều kiểu khi dễ. Thế mà đây chỉ là Long Hổ Sơn phía trên một việc nhỏ xen giữa. Lúc này đã có lục tục ngo ngoe người tới Long Hổ Sơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Hổ Sơn biến đến phi thường náo nhiệt, mang theo vui mừng vị đạo. Long Hổ Sơn một phương vì thịnh hội là một cái lôi đài. Đó là cho thế hệ trẻ tuổi tranh đấu địa phương, mà dẫn đội người cũng có trận đấu.